Nghe nói Tam Vương gia là Cuồng Vương phi. Chương 10, góc truyện audio.com. Loan Loan ngồi trên ghế đá dưới cây cẩm phượng, trên bàn bày lung tung những hạt như viên kẹo, một thân cẩm y, đuôi váy thêu vải bông cẩm tú cầu xinh đẹp, tóc tím tết một đường đằng sau thật dài, thanh nhã mà thuần khiết, tựa cô dính chút bụi của nhân gian Loan Nhi. Một nam tử liền chạy tới chỗ nàng. Loan Loan lười nhắc ngẩng đầu, bâng quơ một câu. Ngươi là ai a? Nam tử cứng người, khóe miệng co rúm, khó hiểu nhìn nàng. Loan Nhi, ngươi thực sự mất trí, thực sự cô nhớ ca sao? Ồ, ra là ca. Cái gì nhỉ, Minh Vũ hả, à cô, Minh Tuấn hả, hay là Minh Long? Nàng trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Loan Nhi, tên ca là Minh Phong. Hắn cười gượng, tiểu thư, điểm tâm của người. Ngọc Di đi vào, nàng nhìn qua Uyển Minh Phong, đỏ mặt nói nhỏ. Thiếu gia. Uyển Minh Phong thấy biểu lộ này của nàng, nở một nụ cười mang theo thập phần dịu dàng nhìn Ngọc Di. Loan Loan thấy cảnh này cũng hơn nhếch mép thầm nghĩ. Ngọc Di thực trong sáng nha, hai người này đích thị có gian tình. Khụ, Ngọc Di, em ra ngoài đi. Ho khan hai tiếng, nàng nói với Ngọc Di. Vâng, Ngọc Di ra ngoài, đóng cửa. Loan Loan nghiêng đầu phía Uyển Minh Phong, nói. Vậy là ca tìm muội có chuyện. À, cô ta nghe phụ thân nói muội bật dậy trong quan tài nên ta muốn gặp muội. Loan Nhi a, ta là rất nhớ muội. Khóe mắt nàng co giật, người này có phải hay cô là tướng sĩ có tài, bao công lao mà Ngọc Di huyên thuyên với nàng. Ca nàng có hay cô bị mắc chứng cuồng em gái a? Uyển Minh Phong hắn liếc mắt lên bàn, chớp mắt, Loan Nhi, muội là đang làm gì? Chế thuốc độc đó, nàng bình thản nói, như thể rất bình thường. Đến lượt Uyển Minh Phong khóe mắt co giật, muội hắn đệ nhất tài nữ của hoàng thành, dịu dàng nết na mà đi chế độc ư? Loan Nhi, muội có hay cô bị bệnh a? Ca là cô tin ta. Chấm, Loan Nhi, ngươi hay trêu người. Cô cần trí óc cũng biết là muội nói dối. Cô tin a, ca cầm viên thuốc màu lam đi uống nó, ca cô cách nào làm chuyện đó a? Nàng chỉ viên màu xanh, phía hắn cười tươi nói. Ai ra, nàng mà nói vậy thế nào cũng là thật nha. Loan Nhi, có hay cô viên nào tác hại nhẹ chút? Hắn nuốt nước bọt, phía nàng gượng cười. Có a, viên hồng kia là làm ca phải làm chuyện đó suốt 24 tiếng nha. Cái đó nhẹ nhất rồi. Hắn đứng hình, ngơ ngốc nhìn nàng, thầm oán, Loan Nhi a, ta cô chết vì mệt thì sau này bị yếu sinh lý mất a, muội có phải là đùa cô thế? Loan Nhi, muội nói vậy. Ha ha ha, cô muốn uống đúng cô, biết mà. Ha ha ha, Loan Loan ôm bụng cười, xinh đẹp tự nhiên. Loan Nhi, muội gạt ta. Chấm chấm chấm, hắn đỏ mặt nhìn nàng. Cô có a, muốn chứng minh cứ uống a, đủ rồi, ta cần phải đi, hôm khác gặp muội. Hắn nói xong, liền phất tay áo rời đi. Ân, cách chương.